Vạn đạo Long Hoàng, chương 4971, tinh luyện nguyên thần dược dịch. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đỉnh tiêm nguyên cấp thần dược quý báu nhất địa phương, chính là có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách mỗi một tháng, liền có thể từ cái này đỉnh cấp nguyên cấp thần dược bên trong rút ra một giọt nguyên thần dược dịch. Một giọt nguyên thần dược dịch ẩn chứa nguyên cấp thần dược tinh hoa, dược hiệu phi thường kinh người, đã từng có người suy tính qua, 12 giọt nguyên thần dược dịch dược hiệu tương đương với một gốc phổ thông nguyên cấp thần dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một năm sản xuất thì tương đương với một gốc phổ thông nguyên cấp thần dược, năm qua năm, đến tương đương với nhiều ít nguyên cấp thần dược. Quáp quát quáp, mà lại không giống phổ thông nguyên cấp thần dược, chỉ có thể bản nguyên cảnh tồn tại hấp thu, nguyên thần dược dịch ngay cả thần chủ đỉnh phong tồn tại, đều có thể hấp thu luyện hóa, đối đột phá bản nguyên cảnh có trợ giúp cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là đỉnh cấp nguyên cấp thần dược chỗ chân quý nhất, cho dù là cấm địa sinh linh, đều không có bao nhiêu, đã mất đi vài cọng, khó trách biết phẫn nộ muốn điên. Bắt đầu đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hai tay múa từng đạo sức mạnh cấm kỵ bay ra, đem đỉnh cấp thần dược bao phủ, sau đó dựa theo tinh luyện dược dịch phương pháp, bắt đầu tinh luyện. Tinh luyện nguyên thần dược dịch là một kiện tinh tế sống, cần từ từ sẽ đến, không thể gấp quính lên, liền sẽ làm bị thương đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng 2 giờ về sau, một giọt dược dịch tòng thần trong dược được đề luyện ra tản mát ra nồng đậm vô cùng mùi thuốc. Một bên, Tạ Niệm Khanh vội vàng xuất ra một cái bình ngọc, đem một giọt này nguyên thần dược dịch trang, sau đó đắp lên nắp bình, miễn cho dược hiệu sói mòn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh luyện xong sau, Lục Minh đem cái này một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, để vào hồng hoang giới bên trong. Hồng hoang giới bên trong đại lục bây giờ hoàn cảnh cùng trước kia cũng có biến hóa cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng hoang khí so trước kia nồng nặc rất nhiều lần. Cái này khiến Lục Minh rất ngạc nhiên, hồng hoang giới bên trong đại lục tựa hồ cũng giống như hồng hoang vũ trụ cùng hồng hoang vũ trụ đồng bộ khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đối với hồng hoang giới lai lịch rất hiếu kỳ. Hồng hoang giới cùng hồng hoang đại lục có cái gì nguồn gốc? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng hoang giới bên trong hoàn cảnh biến tốt, trồng ở bên trong các loại thần dược cũng xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, dược hiệu kinh người. Bị tinh luyện qua đỉnh cấp nguyên cấp thần dược tại hồng hoang giới bên trong, khôi phục cũng sẽ càng nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tháng tinh luyện một giọt nguyên thần dược dịch là chỉ khôi phục tốt đẹp tình huống dưới, nếu là khôi phục không tốt một tháng chỉ sợ rất khó để luyện ra một giọt. Cho dù để luyện ra, dược hiệu cũng không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là tại hồng hoang giới bên trong, một tháng tinh luyện một giọt khẳng định không có vấn đề. Thả cái này một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, Lục Minh bọn hắn tiến vào hồng hoang giới, lại đem mặt khác một gốc đỉnh cấp nguyên cấp bắt được, sau đó tiếp tục tinh luyện nguyên thần dược dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, bọn hắn bỏ ra một ngày thời gian, đem 10 cây đỉnh cấp nguyên cấp thần dược phân biệt tinh luyện một lần, để luyện ra 10 giọt nguyên thần dược dịch. Chúng ta một người một giọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đem 10 cái bình ngọc tách ra, một người phân một giọt. Lục Minh, ta cảm thấy ngươi hẳn là lưu thêm một chút, bây giờ bản nguyên đại kiếp chỉ còn lại mấy trăm năm, nếu là tài nguyên quá mức phân tán, chúng ta đến lúc đó đều không ai có thể đột phá bản nguyên cảnh, tập trung ở ngươi trên người một người, mấy trăm năm về sau, ngươi mới có thể xung kích bản nguyên cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn thần đầu tiên mở miệng. Ta cũng cảm thấy là như thế này, trong chúng ta, Lục Minh ca ca chiến lực mạnh nhất, đột phá bản nguyên cảnh về sau thực lực cũng sẽ mạnh nhất so với chúng ta bất luận kẻ nào đột phá đều tốt hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao Phao cũng nói theo, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi ba người không nói gì, các nàng cùng Lục Minh quan hệ, dù sao quá mức thân cận, nếu là các nàng dẫn đầu đề nghị, ngược lại sẽ không tốt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để vạn thần, Phao Phao các nàng trước đưa ra, là tốt nhất. Ta dù sao không cần đến, ta kia một phần, liền để cho Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu Cầu nói, nhìn tất cả mọi người nói như vậy, Cốt Ma cùng Đường Quân, cũng đều gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Đán Đán có đồng ý hay không, trực tiếp bị bọn hắn không để ý đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, những này nguyên cấp thần dược là chúng ta cộng đồng đạt được, ta há có thể độc chiếm. Lục Minh lắc đầu, hắn cũng không phải là loại kia vì tư lợi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, đám người thương nghị quyết định, 10 cây đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, 5 cây về Lục Minh tất cả, 5 cây Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Đán Đán, Phao Phao bọn hắn chia đều. Trong đó, Cầu Cầu là dùng không đến nguyên thần dược dịch, chẳng khác nào Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Phao Phao, Đán Đán, Đường Quân, Vạn Thần Cái Cốt Ma 8 người chia đều 5 cây đỉnh cấp nguyên thần dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người đem 10 giọt nguyên thần dược dịch chia đều, liền riêng phần mình tách ra tu luyện. Lục Minh ngồi xếp bằng, xuất ra một giọt nguyên thần dược dịch nuốt vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thần dược dịch vừa tiến vào Lục Minh trong thân thể, Lục Minh có thể rõ ràng cảm ứng được dược dịch bên trong có từng đạo phát sáng vật thể, huyền diệu dị thường. Lục Minh biết loại này phát sáng vật thể chính là bản nguyên ấn ký. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản nguyên cảnh tồn tại chủ yếu có thể luyện hóa ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật tăng cao tu vi. Nguyên cấp thần dược bên trong chủ yếu nhất thành phần chính là bản nguyên ấn ký. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nguyên thần dược dịch cũng là như thế, chỉ là nguyên thần dược dịch bên trong bản nguyên ấn ký, phải ôn hòa mềm mại rất nhiều, có thể bị thần chủ đỉnh phong hấp thu, mà những bảo vật khác ẩn chứa bản nguyên ấn ký, phi thường bá đạo, khó mà bị thần chủ đỉnh phong hấp thu. Nguyên thần dược dịch bên trong bản nguyên ấn ký tiến vào Lục Minh thể nội, tại Lục Minh trong gân mạch lưu chuyển một lần, liền hướng về bản nguyên hạt giống bên trong hội tụ, để bản nguyên hạt giống bên trong bản nguyên chi lực trở nên mạnh hơn, theo bản nguyên chi lực tăng cường, bản nguyên hạt giống cũng sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng sung mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đột phá đến bản nguyên cảnh, đây là một cái cần phải trải qua quá trình. Thần chủ đỉnh phong hướng bản nguyên đột phá quá trình, đầu tiên chính là muốn không ngừng lớn mạnh bản nguyên hạt giống, đương bản nguyên hạt giống lớn mạnh đến cực hạn, liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản nguyên hạt giống sẽ sinh ra sợi rễ, hướng phía dưới kéo dài, cắm rễ ở sinh linh phía dưới. Mà lên phương, sẽ sinh ra rễ cây, hướng lên kéo dài, thẳng phá thiên linh phía trên, cùng vũ trụ mịt mờ tương liên quán thông, lúc này mới xem như chân chính bản nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khoảng cách một bước này, đường phải đi còn rất dài. Luyện hóa nguyên thần dược dịch tốc độ rất nhanh, không cần bao lâu thời gian, một giọt nguyên thần dược dịch liền hoàn toàn chuyển hóa làm bản nguyên chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có thể cảm giác được rõ ràng, bản nguyên hạt giống, lớn mạnh một vòng nhỏ. Bản nguyên chi lực cường độ cũng tăng lên một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thần dược dịch không hổ là nguyên thần dược dịch, dược hiệu thật kinh người a, ta nếu là mỗi ngày có thể phục dụng một giọt nguyên thần dược dịch không ra trăm năm, ta liền có thể bắt đầu xung kích bản nguyên cảnh. Lục Minh suy nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Mỗi ngày phục dụng một giọt nguyên thần dược dịch vậy hắn trên tay, trừ phi có 30 gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, nhưng cái này, là không thể nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện hóa một giọt nguyên thần dược dịch, Lục Minh trên tay còn có 4 giọt, Lục Minh không có tiếp tục phục dụng. Liên tục phục dụng nguyên thần dược dịch hiệu quả cũng không tốt, mỗi luyện hóa một giọt cần tốn thời gian củng cố một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày luyện hóa một giọt hiệu quả mới là tốt nhất. Một ngày sau đó, Lục Minh lại lấy ra một giọt nguyên thần dược dịch bắt đầu luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, 5 ngày sau đó, 5 giọt nguyên thần dược dịch toàn bộ Lục Minh luyện hóa, Lục Minh bản nguyên chi lực so với trước kia tối thiểu lớn mạnh 3 thành. Chớ xem thường 3 thành, Lục Minh thôi động thần binh thời điểm, có thể kiên trì thời gian dài hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.